Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 787, làm người kích động tin tức. Nhìn thấy một đám thái cổ di chủng cầu xin tha thứ. Liễu thần ngừng vung vẩy roi, bay đến Tô Dương đầu vai rơi xuống, vừa cười vừa nói, đại ca, toàn bộ giải quyết. Nhìn ta tốc độ này thế nào? Tuyệt đối đủ lưu loát đi. Đánh như thế một đám cặn bã, ngươi còn có cái gì thật là cao hứng? Lấy ngươi trình độ, tối thiểu đến thu dọn mấy cái chí tôn tại cao hứng a. Tô Dương nói gõ đầu đầu một cái. Đối Liễu thần đắc ý rất không hài lòng. Liễu thần lúng túng vừa cười vừa nói, đây không phải rất lâu không có động thủ sao? Hiếm thấy động thủ một lần, liền phải cao hứng một cái nha. U, nói như vậy, ai cũng đến hố một hố ngươi rồi. Có muốn hay không ta chuẩn bị chuẩn bị? Với ngươi cái kia lớn, đụng lên 4-5 cái thiên đạo với ngươi động thủ đi. Tô Dương một mặt cười xấu xa nói, Liễu thần toàn thân khẽ run rẩy, thật nhanh giao lên đầu. Đại ca, ngươi nhưng chớ có nói đùa. Đây tuyệt đối không được nha. Ta cũng không có bản sự này cùng thiên đạo động thủ. Vậy cũng là đối thủ của ngài. Một đám thái cổ di chủng nghe được triệt để lộn xộn. Cái này tiểu thí hài cùng chim sẻ đến cùng là lai lịch gì? Há miệng chí tôn đóng động thiên đạo, cũng đều là bị bọn hắn đánh tồn tại. Lấy ra châu đơn giản thổi tới bầu trời. Bất quá bây giờ nhóm chúng ta đám này thái cổ di chủng đều là tay người ta xuống dưới bại tướng. Cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, coi như cái gì cũng không nghe thấy đi. Kim Sí Đại Bằng điểu dày mặt nói, đại ca, ngươi cũng phải cần tài giỏi thứ gì. Có việc ngài chỉ cần phân phó, nhóm chúng ta cũng giúp ngươi đi làm, tuyệt đối đem sự tình làm được làm ngươi hài lòng. Các ngươi vừa rồi ngoan như vậy tốt bao nhiêu? Không phải bị đánh một trận mới ngoan như vậy à? Tô Dương nói đi đến Kim Sí Đại Bằng Điểu trước. Người, Kim Sí Đại Bằng Điểu trên mặt vô cùng xấu hổ. Không phải mới vừa nghĩ đến có thể phản kháng một cái thu hoạch được tự do. Ai biết rõ ngươi như vậy cường đại nha. Liền mới đến tay cường lực bảo khí cũng không đối phó được ngươi. Chúng ta không phải không đánh nhau thì không quen biết nha. Đánh càng nhiều, giao tình càng sâu. Nhóm chúng ta tất cả đều là vì xúc tiến cùng đại ca ngươi giao tình. Cho nên vừa mới bị đại ca đánh. Lần sau gặp mặt còn phải bị đại ca đánh. Bị đại ca như thế thu thập một chút a. Nhóm chúng ta toàn thân khí huyết sôi trào. Cảm giác vô cùng tinh thần. Liễu thần dùng cánh ôm bụng cười to, cười không có hai tiếng, một đầu theo Tô Dương trên bờ vai hái được xuống dưới. Quay lưng hạ nằm trên mặt đất, hai chân còn tải không ngừng rút ra quất lấy. Ha ha ha, các người quả nhiên bệnh không nhẹ a. Đây đều là thứ gì yêu thích? Chẳng lẽ các người ưa thích roi ra cùng ngọn nến? Tô Dương mặt đen lên nhìn xem Kim Sí Đại Bằng Điểu. Kim Sí Đại Bằng Điểu một mặt mộng, hoàn toàn chị không rõ ràng là tình huống gì. Hồi tưởng đến tự mình lời mới vừa nói, tựa hồ không có cái gì quá mức nha. Cũng hắn vì cái gì dạng này cười đâu. Thật sự là kỳ quái a. Cho các người bố trí cái nhiệm vụ, vừa rồi cùng bú sữa em bé cùng một chỗ những cái kia thái cổ di chủng các ngươi cũng gặp được a. Tìm ra bọn hắn sau đó vây công bọn hắn, đem bú sữa em bé bước đi ra. Các ngươi mới được bảo cụ, hẳn là có thể đối phó được bú sữa em bé đi. Đại ca yên tâm, nhóm chúng ta nhất định làm được. Vừa rồi nhóm chúng ta đã nhìn thấy những cái kia thái cổ di chủng. Tuyệt đối có thể thu thập bọn hắn, buộc bọn hắn đi hướng bú sữa em bé cầu cứu. Không cần bọn hắn đi hướng bú sữa em bé cầu cứu. Báo tin sự tình để ta làm. Các ngươi chỉ cần vây quanh bọn hắn hào hào trà đạp là được rồi. Vậy liền thái cổ di chủng cũng đừng giết. Ra tay chú ý một chút phân tắc. Tô Dương nói xong đối Liễu Thần xử cái nhan sắc. Liễu Thần vung lên cánh. Thái cổ di chủng trên người chúng phong ấn toàn bộ bị giải khai. Tô Dương mang theo Liễu Thần một bước cất bước. Trong nháy mắt theo thái cổ di chủng nhóm trước mắt biến mất. Kim Sí Đại Băng Điều thở ra một cái thật dài. Run rẩy một cái toàn thân kim sắc lông vũ. Quá kinh khủng. Hiện tại nhân tộc chuyện gì xảy ra chỉ toàn ra loại này kinh khủng nhân vật. Tiếp tục như vậy nữa. Thật sự không có chúng ta chuyện gì. Tất cả mọi người thu dọn một cái lên đường đi. Đi đem cùng bú sữa em bé xen lẫn trong cùng nhau thái cổ di chủng vây quanh. Kim Sí Đại Băng Điều. Mang theo một đám thái cổ di chủng hành động. Mà Tô Dương thân ảnh cũng xuất hiện ở rừng đá bên trong. Thạch Hạo còn tại rừng đá bên trong trên nhảy dưới tránh. Thỉnh thoảng cười cười cái này trêu chọc cái kia. Nhường rừng đá bên trong rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Đều chỉ có thể căm tức nhìn Thạch Hạo. Tô Dương gặp Thạch Hạo gây không tưởng nổi. Bước nhanh đi đi qua a. Ấn ở Thạch Hạo bả vai. Thạch Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy là Tô Dương. Lộ ra một ngụm hàm răng, dùng sức mài mài, hảo huynh đệ của ta, lại là ngươi nha, ngươi vừa rồi thế nhưng là hố ta thật đáng, ta nơi nào có hố ngươi a, giúp ngươi báo thù đi, giúp ngươi cầm tới bảo vật đi, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng a, sao có thể đối ngươi như vậy ân nhân đâu, ta cái này hảo tâm không có hảo báo, trong lòng thật lạnh, Tô Dương che lấy ngực, làm ra một bộ tâm tắc đau lòng bộ dáng. Thạch Hạo ngẩn người, cẩn thận nhìn xem Tô Dương nghĩ nghĩ. Là chuyện như vậy à? Vậy liền muốn phục kích tự mình phong ấn cường giả. Cũng bị tận diệt, cái kia cổ tháp cũng rơi vào trên tay mình. Tựa hồ tất cả đều là đối với mình có lợi sự tình. Thế nhưng là nghĩ như thế nào lấy đã cảm thấy có chút không đúng đây? Đến cùng là nơi nào không đúng? Thạch Hạo gãi đầu một cái, ngoẹo đầu nói, bỏ mặc ngươi ân nhân không ân nhân, hảo tâm không hảo tâm, dù sao ta là không muốn lại phản ứng ngươi, về sau cũng không muốn gặp lại ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta mở. Chậc chậc, ngươi sao có thể cái dạng này? Mới vừa rồi còn nói mọi người là hảo huynh đệ, hiện tại liền muốn để cho ta đi ra. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này người phong ân phụ nghĩa a. Ta gọi thế nào hắn kết giao ngươi hình dáng này bằng hữu đâu. Muốn để ta đi ra cũng được. Ngươi đem ăn ta lăng tiêu hoa phun ra. Khác ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhìn thấy có người có thể trị ở Thạch Hạo. Mới vừa rồi bị Thạch Hạo khí mộng một đám người cũng vây quanh xem náo nhiệt. Nhìn xem Thạch Hạo bị tức không được bộ dáng. Những người vây xem cũng phá lên cười. Thạch Hạo mặt đều xanh, hai tay nắm thật chặt quyền, hàm răng cọ sát bắt đầu phát ra kéo kẹt thanh âm. Tựa như là nghĩ tay xé Tô Dương, sau đó ăn sống, phi phi phi, kia lăng tiêu hoa đều sớm biến thành tiện tiện, ta đi đây cho ngươi nhổ. Lại nói, đó là ngươi tự nguyện cho ta. Cũng không phải ta đoạt ngươi, muốn cái gì muốn, chưa thấy qua ngươi dạng này tiểu khí lốp bốp, huống chi cái kia vốn là chính là ta, không để ý tới ngươi. Thạch Hạo giận bỏ mặc muốn đi, lại bị Tô Dương kéo lại, tiểu đệ không muốn cái dạng này a, ca ca chỉ đùa với ngươi mà thôi, lần này vẫn là phải nói cho ngươi cái lớn tin tức, ngươi có muốn hay không nghe? Tô Dương trêu tức mà cười cười, Thạch Hạo trong mắt quang mang lấp lóe, suy nghĩ đến cùng muốn hay không nghe chim đệ tin tức. Tựa hồ mỗi lần nghe được chim đệ tin tức, đều là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Xoắn suýt hồi lâu, Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, ngươi nói đi, để cho ta nghe một chút là tin tức gì. Hắc hắc, tuyệt đối có thể làm ngươi kích động tin tức. Ngươi những cái kia tiểu bằng hữu chính là vừa rồi cùng một chỗ cùng ngươi ăn thịt thái cổ di chủng. Bị Kim Sí Đại Băng Điều bọn hắn vây công.